Cứu rỗi chồng cũ, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chưa đầy một năm sau khi ly hôn, chồng cũ của tôi là Bùi Xuyên đã từ tôi nhận được cuộc gọi từ Trung Quốc. Người đàn ông nói rằng anh ta là cảnh sát. Anh ta nói Bùi Xuyên đã CS và nhảy xuống biển tự tử. Anh ta yêu cầu tôi quay lại Trung Quốc để nhận thi thể. Nhảy xuống biển tự tử, làm thế nào được chứ? Chính tôi đã tự tay dạy anh ấy biết bơi. Chưa kể hôm qua anh ấy đã trả tiền cấp dưỡng vào thẻ của tôi. Chỉ mới một ngày trôi qua anh ấy vẫn còn sống và ngày hôm nay tôi nghe tin anh ấy đã CS. Tôi nghĩ đó là một trò đùa. Tôi trả lời, anh ấy không lấy vợ nữa à? Sao các người không tìm vợ hiện tại của anh ấy? Tại sao lại tìm vợ cũ là tôi? Sau khi đầu dây bên kia điện thoại báo lại cho đơn vị công tác và số cảnh sát đã liên lạc với tôi, anh ấy còn nói thêm. Anh Bùi Xuyên vẫn chưa kết hôn, cô là người liên lạc duy nhất mà chúng tôi có thể tìm được từ Bùi Xuyên. Khi biết đó là sự thật, nước mắt tôi vô thức trào ra, toàn thân đứng không vững ngã khuỵu xuống đất, sau đó tai tôi như ù đi không nghe rõ cảnh sát nói gì. Tôi và Bùi Xuyên kết hôn được 4 năm, sau khi tôi phát hiện ra anh ấy lừa dối mình, chúng tôi đã ly hôn trong hòa bình. Anh chủ động dọn hành lý rời đi nhưng tôi không đồng ý, tôi quyết định để lại cho anh một căn nhà. Tôi chỉ lấy một nửa số tiền tiết kiệm của hai chúng tôi dành dụm rồi sang Đức. Hàng tháng anh thường gửi tiền vào thẻ của tôi, và anh ấy cũng không hề liên lạc gì với tôi. Bắt chuyến bay vào ban đêm, tôi cảm thấy não mình như sắp nổ tung khi về đến nhà. Chỉ thấy Bùi Xuyên, người đã biến dạng chỉ sau một đêm và dường như anh ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi và anh ly hôn. Ngâm mình trong nước biển đến nỗi sưng tấy và lở loét. Tôi gần như không thể nhận ra anh ấy nếu không nhờ vào chiếc nhẫn cưới của chúng tôi còn nguyên vẹn trên tay anh ấy. Sau khi làm thủ tục hỏa tá, ông Bùi Xuyên, luật sư Hạ Bình của anh ấy đã đến gặp tôi và giao con mèo của Bùi Xuyên cho tôi. Tên con mèo này là Xuyên Xuyên. Vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của Bùi Xuyên, chính là món quà sinh nhật tôi tặng anh ấy. Trước khi Bùi Xuyên tự tử, anh đã nhờ Hạ Bình trông nhờ con mèo trong vài ngày. Đến cuối cùng Xuyên Xuyên vẫn không biết chủ nhân của nó đã không còn sống trên đời nữa. Hạ Bình nói rằng Bùi Xuyên đã để lại cho tôi một căn nhà với số tiền lên đến 730.000 nhân dân tệ. Đây là số tiền anh ấy dành dụm trong những năm vừa qua cho tôi. Và đây gần như là tất cả những gì anh ấy có. Cách chương.